Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 181, chưa tỉnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước, sau ngày ấy vết nứt, cái lỗ đen đã định hình trên bầu trời chuyển thành màu trắng. Và qua khe hở đó, một con cá voi khổng lồ xuất hiện. Truyền thông gọi ngày con cá voi xuất hiện trên bầu trời là ngày thay đổi, đó là một cái tên rất hoa mỹ. Một số người, với chút hài hước, gọi đó là ngày tẩy trắng. May mắn thay, ngày thay đổi không gây thiệt hại nặng nề như ngày vết nứt. Các mảnh vỡ rơi từ cái lỗ dần dần giảm tần suất. Và sau khi di xử lý con cá voi, không có con quái vật nào kích thước lớn xuất hiện nữa. Dĩ nhiên, so với quá khứ, các vết nứt không được quan sát và quái vật xuất hiện thường xuyên hơn. Nhưng người dân đã trải qua điều này một lần và nhanh chóng thích nghi với những thay đổi. Vậy là mùa thay đổi, mùa đông qua đi và mùa xuân tan giá đến. Tuy nhiên, người dân không còn cảm nhận mùa xuân như trước. Không phải vì bụi vàng hay bụi mịn, tôi không thể mặc đồ đen được nữa. Đó là vì tro trắng rơi từ bầu trời như tuyết. Người ta bắt đầu gọi cái lỗ khổng lồ trên bầu trời là lỗ trắng. Một video tin tức đang phát trên màn hình được lắp trên một tòa nhà. Hội trưởng Mock TO của hội HB đã tuyên bố rằng ông sẽ ưu tiên sự an toàn của công chúng. Trong lúc đó, hội trưởng Song Jo-heon của hội Samra đã công bố sẽ hợp tác với hội HB để vượt qua khủng hoảng này. Trong khi đó, hội trưởng Lee Sa-young của hội Pado vẫn mất tích. Hội Pado tiếp tục giữ lập trường rằng hội trưởng Lee không thể xuất hiện trước công chúng do vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, với tần suất vết nứt không được bảo đảm tăng cao, công chúng ngày càng lo lắng về sự vắng mặt của thợ săn hạng 2. Lee Sa-young, giữa giọng đọc chậm rãi của người dẫn chương trình, một tiếng bíp và âm thanh cơ khí vang lên, đã quan sát thấy một vết nứt tại Sino Nam Rong. Yang Cheon-gu, tất cả các đội có mặt, xin hãy phản hồi, đội phản ứng một đang trên đường. Xác nhận, yêu, trên mái nhà phủ sơn chống thấm màu xanh lá đậm, có một chiếc ô đen lớn đang mở rộng. Dưới bóng dâm do chiếc ô tạo nên, một người nhỏ bé tên là Seo Min-ji đang ngồi chồm hổm nghe radio. Cậu thở dài thán phục khi tinh chỉnh các kênh radio với động tác nhẹ nhàng. Khu vực này không cần lo lắng đâu, kiểm tra chỗ khác thôi. Radio lại kêu bíp, à, tôi thực sự muốn có soju và canh giải rượu ngay bây giờ. Tiền bối, canh giải rượu. Đằng sau cặp kính dâm đen, đôi mắt đen thoáng liếc về phía rìa mái nhà. Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen đang cúi đầu bên lan can. Đầu hơi nghiêng xuống, khuôn mặt của anh bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc mặt nạ đen không có lỗ cho mắt. Gió thổi qua, làm tóc bạc như tro của anh ấy bay nhẹ nhẹ. Nó gần như cùng màu với bầu trời mờ đục. Seo Min-ji đột nhiên hỏi, anh không định nhuộm lại tóc à, có cần thiết không? Một câu trả lời nửa vời vang lên, dường như chủ đề này không được chào đón lắm. Seo Min-ji giả vờ tập trung vào radio, đổi chủ đề, dù sao thì, ngày càng khó ngăn chặn tin đồn. Gần đây, áp lực từ hội Samra và hội HB rất lớn, phó hội trưởng giả vờ không biết và đang câu giờ, nhưng tôi không biết họ sẽ chịu được bao lâu. Giả vờ, có lẽ thật sự anh ấy không biết. Cũng đúng, giữa những ngón tay chắc nịch, một điếu thuốc cháy dở đang kẹp lại. Từ dưới chân anh ấy, một cái bóng nổi lên, tạo thành hình cái bát tròn. Anh gạt tàn thuốc vào cái bát bóng tối đó. Có vẻ họ đang cố gắng củng cố vị trí hội hàng đầu một lần và mãi mãi. Thật là phiền phức. Một giọng nói được chỉnh sửa để không nhận ra đang lẩm bẩm. Phải biết nên kéo dài cánh tay đến đâu chứ. Cuối giọng khô khốc, có một chút khó chịu. Seo Min-ji không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu liếc nhìn lên bầu trời. Cho rơi dần dần thưa thớt. Kết thúc thôi và quay về nhé. Cái đầu màu xám cho chậm rãi gật nhẹ. Seo Min-ji đứng dậy, cầm chiếc ô, anh thực sự phải dùng cái ô đó à? Tôi không thích cho dính vào bộ đồ. Mà chẳng phải cái ô đã phát huy tác dụng lớn hôm nay sao? Cũng đúng, cái bóng từ từ bao phủ đôi giày của anh. Vậy tôi sẽ hộ tống ngài về cửa. Thưa ngài, xin gửi lời chào của tôi. Người đàn ông đeo mặt nạ kẹp chặt đầu thuốc giữa ngón cái và ngón trỏ. Ấn mạnh xuống, dường như anh không cảm thấy nóng khi làm thế mà không chút do dự. Ngón tay anh không hề để lại dấu vết sau khi tàn lửa tắt. Được rồi, chỉ còn lại một ít cho. Trước khi kịp nhận ra, chàng trai đã đứng ở lối vào của một ngôi nhà u ám và tối tăm. Sau khi tháo đôi giày bám đầy bụi, anh mở cửa trong và bước vào, nhìn dọc theo hành lang dài trải ra trước mặt. Nơi này tối tăm và im lặng, giọng nói của anh đã được chỉnh lại để không thể nhận ra, phá vỡ sự yên tĩnh khi anh nói bằng giọng bình thản. Anh về rồi đây, không có hồi đáp, nhưng anh đã quen với sự im lặng này mỗi khi chào hỏi. Cũng may mắn là vậy, đôi chân anh bước đi không phát ra tiếng động, hướng về phía tận cùng của ngôi nhà. Anh mở cánh cửa đóng chặt lại. Bóng tối chào đón anh, cùng với đó là tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng, click, anh nhấn một cái nút, và ánh sáng màu hổ phách dịu nhẹ từ đèn ngủ lóe lên. Trên giường đã có một người nằm sẵn, mái tóc đen xoăn rối bời rải rác trên chiếc gối. Một bàn tay mạnh mẽ vươn lên, cầm lấy chiếc mặt nạ đen, và tháo nó ra. Một khuôn mặt gọn gàng nhưng sắc bén như một lưỡi dao được mài giũa lộ ra. Di, cha Yui Chê. Cúi người, nắm chặt lấy đầu giường. Và lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường. Dù cố gắng hết sức, một giọng nói nhẹ nhàng vẫn trượt khỏi đôi môi khô khốc của anh. Anh đã về rồi. 3 tháng đã trôi qua kể từ ngày thay đổi. Và nhiều điều đã thay đổi. Nhưng Lisa Young vẫn bất động, không thay đổi, từ ngày đó, và cho đến giờ, cách chương.